Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 258, tiếp quản. Góc truyện audio.com. Cứ như là sự kiện ở Tế Liễu Doanh có thể xảy ra thuận lợi. Sấm chớp bão bùng khác thường của thành Duy Nạp Tư chính tại ngày hôm đó tiêu tan. Ngay hôm sau mưa lại bắt đầu bao trùm lên bầu trời của thành Duy Nạp Tư. Trời vĩnh viễn âm u, giữa đất trời vĩnh viễn đều là mưa rơi rả rích. Mang theo cái xe lạnh của mùa thu, thành Duy Nạp Tư bắt đầu bước vào mùa đông sớm. Rất nhiều cư dân đều mặc áo bông trước, những người già đều nói, đây là dấu hiệu không tốt, báo trước Tô Khắc La sẽ xuất hiện bước ngoặt chưa từng có trong lịch sử. Ngày 1 tháng 9 năm 1728 Thiên Nguyên, Vương quốc Tô Khắc La chính thức vì phó tổ chỉ huy lục quân tướng quân Ca Thư làm bị ngộ hại cử hành quốc tang. Nữ vương Bệ Hạ Tôn Kính và trượng phu tương lai Dương Túc Phong công tước đều tham dự. Sắc mặt nữ vương Bệ Hạ có chút nhợt nhạt và tiêu tụy. Khi đi đường bước chân cũng lộ ra cho chút yếu ớt. Tựa như vẻ không được ngủ đủ. Những người tham dự tang lễ đều cho rằng nguyên do là nữ vương Bệ Hạ quá độ bi thống mà dẫn tới mất ngủ. Sự tôn kính với nữ vương Bệ Hạ không khỏi đề cao vài phần. Chỉ có nam nhân bên cạnh nữ vương Bệ Hạ thi thoảng lại nô ra nụ cười kinh miệt khó phát giác. Ca Thư Lam được như mong muốn mang theo quyển chiến tranh loạn, mà hắn còn chưa xem xong, được an táng ở trên dãy núi phía tây thành Duy Nạp Tư. Đúng là lúc nào cũng có thể thủ hộ hoàng cung Tô Khắc La. Nghi thức quốc tang hết sức long trọng, thực hiện nghi thức nổ súng lên trời cáo biệt, nữ vương Bệ Hạ tự mình đọc điếu văn. Do thương tâm qua độ, giữa lúc đọc mấy lần thiếu chút nữa ngất xỉu. May mà Dương Túc Phong dùng vòng tay đỡ vững lấy nàng. Sau khi nghi thức quốc tang kết thúc, nữ vương Tô Khắc La Tô Phỉ Thái Vi rưng rưng nước mắt tuyên bố với toàn thể nhân dân Tô Khắc La tham gia tang lễ. Do bản thân quá thương tâm, không thể tiếp tục thực hiện quyền lực nữ vương có hiệu quả. Nàng phải rời khỏi Tô Khắc La tới quê hương tương lai Mỹ Ni Tư ở Tử Xuyên Đạo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trong thời gian nàng rời đi, nàng sẽ đem quyền lực và vương vị tạm thời chuyển giao cho trượng phu tương lai công tước Dương Túc Phong. Do y thay thế chấp hành, quyết định này đã được Mễ Nặc Tư Lương Cách người đứng đầu chính phủ lâm thời Tô Khắc La thông qua. Công tước Dương Túc Phong sẽ tiếp tục xuất lĩnh nhân dân Tô Khắc La phấn đấu đánh bại tên giặc bán nước Tác Đán La Kiệt. Để nhân dân Tô Khắc La lại được sống yên vui hạnh phúc. Công tước Dương Túc Phong biểu thị cảm tạ với sự tín nhiệm của nữ vương Bệ Hạ và sự tôn kính của nhân dân Tô Khắc La đối với mình. Y thành khẩn biểu đạt thái độ quân Lam Vũ sẽ vì nhân dân Tô Khắc La phục vụ. Hứa sẽ thật mau chóng tiêu diệt phản quân do Tác Đán La Kiệt xuất lĩnh. Khôi phục yên bình và an vui của Tô Khắc La ngày nào. Tính cách khiêm tốn thực tế của y rất nhanh chiếm được hảo cảm của nhân dân Tô Khắc La. Đối diện với tất cả, Tô Phỉ Thái Vi chỉ thấy chua xót nhắm mắt lại, Tô Khắc La vĩnh viễn không thể trở lại như trước đây được nữa. Dưới sự hộ tống của vệ đội cung đình Tô Khắc La và binh sĩ quân Lam Vũ, Tô Phỉ Thái Vi ngay trong đêm đó liền rời khỏi thành Duy Nạp Tư. Chọn tuyến đường thành Nhật Chiếu, Đức Lôi Đạt Ngõa, Nạp Tư Lôi Đạc, Cảng Ni Tư, Cảng Bá Châu đi tới Đan Phượng Hành Cung. Ở nơi đó Tiêu Tử Phong đã an bài xong phòng ốc cho nàng. Nàng có thể an tâm tĩnh dưỡng. Khi xuất phát, sắc mặt Tô Phỉ Thái Vi có chút nhợt nhạt. Nàng biết rất rõ ràng. Ngày hôm nay rời Tô Khắc La. Sau này đã không còn cơ hội trở lại nữa. Nàng sẽ nhìn thấy một Tô Khắc La hoàn toàn mới. Dương Túc Phong nói, ngữ khí tỏ ra vững vàng mà tự tin. Cùng với việc Tô Phỉ Thái Vi rời đi. Dương Túc Phong chính thức bắt đầu thi hành quyền lực lãnh đạo tối cao của Tô Khắc La. Chỉnh biên quân đội Tô Khắc La chính là việc quan trọng hàng đầu. Lập tức an bài thỏa đáng cho gần 120 vạn nô lệ giành được tự do ở thành Nhật Chiếu và thành Duy Nạp Tư. Cơ cấu chính quyền của bản thân Tô Khắc La vốn rất không hoàn thiện. Cơ cấu quân đội cũng như thế. Trước khi ai Đức Tư Đạc La Mỗ xâm phạm, Tô Khắc La có chừng 3 vạn quân thường bị, chia ra đóng giữ trong 3 tòa thành trọng yếu. Mỗi thành thị ước chừng 1 vạn người, Tại thủ đô thành Duy Nạp Tư còn có vệ đội cung đình chừng hơn 3.000 người. Nguồn quân đội chủ yếu của Tô Khắc La chính là nông dân cùng khổ hoặc là tráng niên nam tử của bộ lạc dân tộc thiểu số. Quý tộc và người giàu có là rất ít. Hơn nữa tuyệt đại đa số đều là người La tộc. Người La tộc luôn cho rằng làm linh là nghề nghiệp và vinh dự cao bản thân. Người La tộc chiếm trên 8 phần 10 nhân giấu quân đội. Điều này làm đám Tô Phỉ Thái Vi xuất thân từ Tô tộc chỉ huy khá là khó khăn. Sau khi Ai Đức Tư Đạc La Mỗ xâm nhập, quân đội Tô Khắc La từng mấy lần khuếch quân, mỗi lần đều là do ba thành thị tiến hành độc lập. Điều này làm cho thành phần quân đội của Tô Khắc La càng thêm phức tạp. Tổng đốc các thành ít nhiều đều có chút lòng riêng, khi khuếch quân ra sức chiêu nạp thành viên nghe lệnh bộ lạc của mình. Ví như Tác Đán La Kiệt chiêu nhận tất nhiên hoàn toàn là người La tộc. Còn thành Nhật Chiếu Setehu nhận thì là người khác tộc nhiều hơn. Còn có bộ phận là người vùng nói. Còn Tô Phỉ Thái Vi khống chế thành Duy Nạp Tư đương nhiên chiêu mộ rộng rãi thuần là người Tô tộc. Từ sau khi chiến tranh bạo phát, loại khuếch quân đầy toàn tính riêng tư này gây ra trái đắng cho Tô Khắc La. Phối hợp và ăn ý giữa quân đội cực kỳ kém. Thậm chí có thể nói hoàn toàn không có phối hợp và hiệp đồng gì cả. Chỉ có mạnh ai nấy đánh, hơn nữa cơ bản đều không nghe Tô Phỉ Thái Vi chỉ huy. Khiến cho Ai Đức Tư Đạc La Mỗ có thể đánh thẳng một mạch. Không cần tới 5 ngày đã có thể đến dưới thành Duy Nạp Tư. Sau khi chiến bại, đại bộ phận quân đội Tô Khắc La tàn mác mất tích. Hoặc là bị tiêu diệt bắt làm tù binh. Cũng có tổ kiến lại nhưng thành phần càng thêm phức tạp. Trừ người La tộc ra, tựa hồ bất kỳ nguồn binh lực nào cũng xuất hiện trong quân đội Tô Khắc La. Hiện tại quân đội Tác Đán La Kiệt khống chế ước chừng 2 vạn người. Mà quân đội Tô Khắc La dưới danh nghĩa Tô Phỉ Thái Vi cũng chỉ có 2 vạn người. Các địa khu hẻo lánh khác cũng có một chút lực lượng vũ trang lẻ tẻ đủ loại cờ hiệu. Số lượng tình gộp lại cũng ước chừng 3-4.000 người. Trừ người của vệ đội cung đình Tô Khắc La, những quan binh Tô Khắc La khác không thể tiếp tục ở lại Tô Khắc La. Trên hội nghị tổng kết sau khi sự kiện tế liễu doanh xảy ra, Dương Túc Phong liền đưa ra quyết định như vậy, nhưng quân đội Tô Khắc La thành phần phức tạp phải phần lớn giải ngũ. Không đồ ác ý giải ngũ thì điều tới liên đội khác ở địa khu Mỹ Ni Tư Sung làm quân Lam Vũ. Trừ xuất ngũ ra sau này không được trở về Tô Khắc La. Quân đội lưu lại Tô Khắc La, phải trung thành nghe lệnh quân Lam Vũ. Binh sĩ vệ đội cung đình còn có thể suy nghĩ. Nhưng Dương Túc Phong càng muốn tin vào những nô lệ vừa mới được tự do kia hơn. Những nô lệ này mặc dù giành được quyền lợi tự do và sinh tồn. Nhưng bọn họ không có đất đai, hắt phải tìm được sống khác, bọn họ hoặc là đi gia nhập trong đại quân công nghiệp cuồn cuộn, trở thành công nhân nhà xưởng hoặc là hầm mỏ, có được đại ngọ lương bổng hậu hĩ, bọn họ tuyệt đối ủng hộ quân Lam Vũ, bọn họ mới là cơ sở quân Lam Vũ có thể tín nhiệm. Ngày 2 tháng 9 năm 1728 Thiên Nghiên, Dương Túc Phong thay quyền nữ vương Tô Khắc La. Chính thức ký vào mệnh lệnh, hạ lệnh quan binh quân đội Tô Khắc La tự nguyện lựa chọn giải ngũ. Đối với quan binh tự nguyện giải ngũ, chính phủ phát cho gấp đôi phí nghỉ việc và phí lộ trình. Đồng thời hết sức an bài công việc cho bọn họ, vô số thương nhân cách lái Mỹ khai trương công xưởng cần sức lao động. Thu nhập của bọn khi làm việc ở công xưởng so với trồng trọt hậu hỉ hơn nhiều. Đối với quan binh không muốn xuất ngũ, quân Lam Vũ tổ chức cho bọn họ học tập bồi huấn. Để bọn họ tiếp thu lý luận chiến tranh và vũ khí hiện đại. Bất qua địa điểm huấn luyện hơi xa, ở tận địa khu Mỹ Ni Tư. Sau khi huấn luyện kết thúc, bọn họ sẽ được an bài gia nhập quân Lam Vũ. Cũng có thể được đãi ngộ hậu hĩ, để thuận lợi làm tốt hạng mục công việc này. Để phòng biến hóa và hỗn loạn không cần thiết. Liền từ thành Nhật Chiếu điều tới 3 liên đội quân Lam Vũ phụ trách chấp hành giám sát. Nhưng sau này thực tế chứng minh, người Tô Khắc La đối với quyết định này không hề có suy nghĩ quá sâu xa. Bọn họ không hề biết ý tứ ẩn giấu đằng sau, cho nên trong bọn họ đại bộ nhân đều tuyển chọn giải ngũ. Tất nhiên, chiến tranh không phải là trò đùa, mà cần dùng tính mạng để trả giá. Cuối cùng quân đội Tô Khắc La ước chừng có 6.000 người chấp nhận tới địa khu Mỹ Ni Tư tiếp thụ bồi huấn. Điều này làm binh lực quân Lam Vũ bắt đầu xuất hiện gia tăng khá lớn. Liên tưởng tới tàn dư quân Tháp Lâm không lâu sau sẽ chỉnh biên. Trong lòng Dương Túc Phong cuối cùng cũng nhẹ nhõm được một chút. Quân Lam Vũ không cần suốt ngày vì binh lực không đủ mà lo lắng nữa. Dưới sự xuất lĩnh của hiệp sĩ Mỗ Lạp Khác, quân đội Tô Khắc La theo sát ngay sau nữ vương bệ hạ xuất phát tới địa khu Mỹ Ni Tư. Tiễn xấu quân đội Tô Khắc cần phải cải tạo này đi. Dương Túc Phong bắt đầu chuyên tâm sắp xếp lại vệ đội cung đình Tô Khắc La. Binh sĩ vệ đội cung đình Tô Khắc La đều những gia đình trung thành với nữ vương đảm bảo có thể khống chế. Sự khống chế này chủ yếu biểu hiện ở thân phận của bọn họ nắm trong tay chính phủ. Bởi thế cũng khiến cho đại bộ phận trong số họ là cư dân thành Duy Nạp Tư. Biên chế của cung đình vệ đội có tổng cộng 2.680 quan binh. Đều có đầu đủ tố chất thân thể và ý thức chiến đấu tốt. Khi chiến đấu gian khổ nhất bọn họ cũng chưa từng dao động. Hay đầu hàng, trong trận chiến đấu phòng thủ thành Duy Nạp Tư, đại bộ phận bọn họ đã chiến tử. Chỉ có cực ít người yểm hộ Tô Phỉ Thái Vi thoát khỏi trùng vây. Tiến vào thập vạn đại sơn nguy cơ trùng trùng, lập nên côn lao hiển hách. Sau này ai Đức Tư Đặc La Mỗ bị đánh lui, Tô Phỉ Thái Vi trở về thành Duy Nạp Tư. Lập tức tuyển chọn những binh sĩ ưu tú nhất tổ chức lại vệ đội cung đình Tô Khắc La. Tố chất chiến đấu của bọn họ đều là khó đong đếm được. Nguyên bản, khuất chỉ khả sổ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng so văn cảnh thật vô lý vì đang khen ngợi binh sĩ ưu tú nên sửa lại cho hợp. Cô hiểu do lỗi tai hay cô, mấy lần trước có vài trường hợp tương tự nhưng quên. Sau này mình khỏi ghi chú nhé. Nếu như Tô Phỉ Thái Vi đã tạm thời rời khỏi Tô Khắc La, vậy thì chế độ vệ đội cung đình cũng không cần thiết phỉ tồn tại nữa. Dương Túc Phong mỉm cười cùng lão tướng quân Tô Phỉ Mã Ni thương lượng. Đem cơ cấu vệ đội cung đình chia ra, toàn bộ binh sĩ sẽ bổ sung vào trong các liên đội quân Lam Vũ hiện tại. Trực tiếp đem bộ binh đội mở rộng lên thành bộ binh doanh. Bất quá loại kế hoạch nuốt chửng này có nguy hiểm nhất định. May mà được lão tướng quân Tô Phỉ Mã Ni toàn lực ủng hộ. Tô Phỉ Mã Ni lão tướng quân là một ông già trung thành mà bình dị. 60 năm quân ngũ của ông tuyệt đối làm tất cả quan binh quân đội Tô Khắc La có một loại cảm giác tôn kính như ngước mắt nhìn núi cao. Nhưng nhãn quan của ông ta còn coi là khá tốt. Ông ta biết từ giờ trở đi Tô Khắc La sẽ trở thành một địa khu dưới quyền khống chế của quân Lam Vu. Đây là vận mệnh không thể cải biến, cho nên ông ta thản nhiên tiếp nhận sự an bài như vậy. Hơn nữa còn chủ động từ chức quan chỉ huy vệ đội cung đình. Đồng thời làm công tác tư tưởng cho các quan quân cấp cao khác. Khuyên bảo bọn họ giải ngũ, đồng thời tích cực phối hợp với quân Lam Vũ tiến hành giáo đức tư tưởng với quan binh phổ thông Tô Khắc La. Để kế hoạch của Dương Túc Phong được thực thi thuận lợi, quan binh vệ đội cung đình Tô Khắc La thuận lợi nhập vào danh sách chiến đấu của quân Lam Vũ. Đồng thời sau này trong chiến tranh đều biểu hiện xuất sắc, trở thành một trong số lực lượng trung kiên của quân Lam Vũ. Chưa bao giờ để làm xuất hiện chuyện làm Dương Túc Phong không vui. Sự thân thiện của vị lão nhân này chiếm được sự tôn kính sâu sắc của Dương Túc Phong. Nếu như không có ông hết sức ủng hộ, người Tô Khắc La sẽ không ngoan ngoãn trở thành trợ thủ đắc lực của quân Lam Vũ như vậy. Tô Phỉ Mã Ni hoàn toàn có thể làm ra một chút phiền toái cho mình. Dù là không thành công, cũng sẽ làm Tô Khắc La thế cục hỗn loạn của Tô Khắc La tiếp tục kéo dài. Nhưng ông già bề ngoài mộc mạc này lại không hề làm như thế. Đây cũng là nguyên nhân căn bản mà nhiều năm sau, ông già 88 tuổi đã giải ngũ nhàn rỗi ở nhà vẫn được Dương Túc Phong phải người đón đến thủ đô. Tự tay ban cho quân hàm thượng tướng lực quân, ngay cả đại tướng Phong Phi Vĩ khi nhìn thấy ông ta cũng phải chủ động kính lễ trước. Đối với người giúp đỡ mình, Dương Túc Phong trước nay đều sẽ không quên. Thành Nhật Chiếu và Thành Duy Nạp Tư vốn có ước chừng 120 vạn nô lệ. Thêm vào nô lệ không ngừng từ Thành Bạch Thạch chạy tới. Tính qua phải có 150 vạn người. Bọn họ giành được tự do lập tức trở thành trụ cột kiên cường ủng hộ sự tồn tại của quân Lam Vũ ở Tô Khắc La. Trong bọn họ đa số tuyển chọn tiến vào công xưởng mỏ quạng. Trở thành công nhân của thời đại mới. Nhưng cũng có gần 1 vạn nô lệ sau khi tiếp nhận kiểm tra nghiêm ngặt. Tham gia vào đội ngũ quân Lam Vũ. Bọn họ cũng được phân ra đưa tới địa khu Mỹ Ni Tư hoặc là Vương quốc Cách Lai Mỹ. Ở đó tiếp thụ huấn luyện tân binh sơ bộ, sau này sẽ phân phối tới cá bộ đội hoặc là hải quân của quân Lam Vũ. Những thủ thủy chiêu mộ được đã không đủ để thỏa mãn tốc độ phát triển nhanh chóng của hải quân quân Lam Vũ. Phải bắt đầu phải tự mình huấn luyện lượng lớn thủy thủ đạt tiêu chuẩn rồi. Dưới sự khống chế của quân Lam Vũ, Tô Khắc La sẽ sắp phát sinh biến hóa chưa từng có. Pháp điển quân Lam Vũ cũng bắt đầu toàn diện phổ biến ở Tô Khắc La. Pháp điển quân Lam Vũ trải qua hoàn thiện, đã đánh nát hệ thống kinh tế vốn phong bế và tự cấp tự túc. Xúc tiến phát triển kinh tế của Tô Khắc La làm xảy ra biến hóa nghiêng trời lật đất. Đem nó liên hệ chặt chẽ với chiến xa của quân Lam Vũ. Thị trường cạnh tranh và kinh tế mậu dịch tự do thúc đẩy người dân Tô Khắc La phải càng thêm chủ động tiến lên. Nếu không sẽ bị thời đại này vứt bỏ. Vì thế tầng lớp tinh của người Tô Khắc La bắt đều suốt ruột đem tiền bạc và tinh lực của mình đầu tư vào thương nghiệp mậu dịch. Mà Dương Túc Phong tuyên bố sẽ xây dựng đường sắt từ cảng Ni Tư tới thành Duy Nạp Tư càng làm người dân Tô Khắc La phấn chấn. Nhìn thấy hy vọng trước nay chưa từng có. Tuyến đường sắt này nối liền cảng Ni Tư, Nạp Tư Lôi Đạc, Ca Tư Lạp Địa Khu, Thành Duy Nạp Tư, sau này thậm chí sẽ kéo dài tới Ba Lâm, Á Lạp Tác, cảng Tô San, cảng Đa Ni, nó sẽ đem 6 quốc gia của Liên bang La Ni Tây Á liên hệ chặt chẽ với nhau. Không cách nào phân khai được nữa. Đối với người Tô Khắc La mà nói. Tuyến đường sắt bắc ngang địa khu trọng yếu trong liên bang La Ni Tây Á này một khi khai thông. Tài nguyên bông vải và tài nguyên khoáng sản phong phú của Tô Khắc La sẽ làm nó thành đại khu phát triển kinh tế đứng đầu Trung Bộ. Dưới chính sách hứa hẹn của Dương Túc Phong, tiền cảnh phát triển kinh tế của nó quả thực là không thể đong đếm. Dương Túc Phong hiểu, có thể thực sự làm người Tô Khắc La gia nhập đoàn thể quân Lam Vũ không phải là uy hiếp của súng đạn hay đầu đao, mà là tiền bạc và lợi ích dẫn dụ, nhất là đảm bảo cho lợi ích và thu hoạch, chỉ có đem lợi ích của người Tô Khắc La buộc chặt lên chiến xa của mình. Bọn họ mới cam tâm tình nguyện vì mình phục vụ, giống như người Cách Lai Mỹ. Bọn họ bước tiến khuếch trương ra ngoài của họ so với quân Lam Vũ còn tích cực còn thể hiện khí phách hơn. Có quân Lam Vũ chống lưng cho bọn họ thậm chí còn dám lấy cả hạt rẻ trong lò lừa. Phong lĩnh, tham mưu trưởng gửi điện tới. Bọn họ đã công chiếm được địa khu Vô Lượng Sơn. Quân Đột Tháp Lâm bị tiêu diệt trên 1.3 vạn người. Tư Cơ Bối Nhi mang tới chiến báo của Phượng Thải Y. Đồng thời cắm lá cờ màu xanh lên địa khu Vô Lượng Sơn ở trên bàn đồ quân sự trên tường. Nhìn từ bàn đồ, màu đỏ đại biểu cho quân đội Tháp Lâm dã không nhiều nữa. Tiêu diệt hoàn toàn Ai Đức Tư Đạc La Mỗ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Phía Trầm Lăng Vân thế nào rồi? Dương Túc Phong nhìn bản đồ, dùng tay gõ lên địa khu Hoắc Bị. Hải quân lục chiến đội của quân Lam Vũ chính cùng quân đội Tháp Lâm huyết chiến trong vùng đổ nát của tòa thành này. Nhưng bọn họ gặp phải một loại phương pháp tác chiến mới. Hiện tại đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, Dương Túc Phong tự nhiên hết sức quan tâm tới chuyện này. Tư Cơ Bối Ni hồi đáp, vẫn như cũ, người Tháp Lâm không đối kháng chính diện với chúng ta mà luôn dùng cách mai phục. Người đi hắn tới, người tới hắn lại đi, giống như chơi trốn tìm với chúng ta vậy. Lục quân hải chiến đội binh lực không đủ, không cách nào khống chế nơi đó. Dương Túc Phong gật đầu nói. Ta biết rồi, sau khi Tư Cơ Bối Ni rời đi, Dương Túc Phong khẽ nhíu mày lại, nhìn bản đồ quân sự chìm vào trong trầm tư, Tiêu diệt Ai Đức Tư Đạt La Mỗ đã không phải là chuyện khó khăn gì nữa. Hoàng gia lục quân cách Lai Mỹ do Phượng Thải Y xuất linh đã dần rút gọn trận địa phòng thủ của Ai Đức Tư Đạt La Mỗ. Dưới sự phối hợp của dã chiến pháo 75 ly và vô số bách kích pháo, nàng đang thuận lợi tuần tự dựa theo kế hoạch tiến công để thực hiện mục tiêu tiêu diệt hoàn toàn Ai Đức Tư Đạt La Mỗ. Đại khu Vô Lượng Sơn chính là cánh cửa phía đông bắc của sào huyệt Ca Tư Lạp của Ai Đức Tư Đạt La Mỗ. Phượng Thải Y công chiếm nó, có nghĩa là cánh cửa và rìa khu Ca Tư Lạp đã mở rộng. Ai Đức Tư Đạt La Mỗ không huy anh hoang được mấy ngày nữa. Từ đầu tháng 6 tới tháng 9, Phượng Thải Y và Ai Đức Tư Đạt La Mỗ đã chiến đấu gần 2 tháng rồi. Hiện giờ cuối cùng cũng giành được tiến triển mang tính đột phá. Làm Dương Túc Phong hơi thả lỏng được một chút, quân Lam Vũ tiến triển chậm chạp, nguyên nhân chủ yếu không phải sức chiến đấu của bộ đội không đủ mạnh. Cũng không phải trình độ chỉ huy của Phượng Thải Y không đủ. Mà là vấn đề ở hậu cần, quân đội trang bị càng tiến mức độ phụ thuộc vào hậu cần càng nghiêm trọng. Sự xuất hiện của quân Lam Vũ chính là do Dương Túc Phong dùng não thượng đế của mình phá vỡ quy luật phát triển cơ bản của xã hội. Phá vỡ cân bằng xã hội, cho nên lộ ra càng nghiêm trọng, quân đội vốn trang bị súng trường bán tự động và dã chiến pháo. Vận chuyển hậu cận ít nhất cũng là xe hơi rồi, như quân đội Mỹ ở Thế chiến thứ hai vậy, nhưng quân Lam Vũ còn chưa có ô tô, thậm chí ngay cả tàu hỏa cũng chẳng có. Chỉ có xe ngựa, đối với nhu cầu tiêu hao đạn dược cực lớn mà nói. Xe ngựa vận chuyển hiển nhiên có chút lực bất tòng tâm. Nhưng trước mắt không có biện pháp nào tốt hơn, Dương Túc Phong đương nhiên sẽ không cuồng vọng tới mức cho rằng mình có thể phát minh ra xe ô tô được. Do hạn chế nghiêm trọng của vận chuyển hậu cần, rất nhiều vũ khí mới của quân Lam Vũ không thể đưa vào sử dụng. Súng tiểu liên tự động đã xuất hiện rồi. Nhưng bị Dương Túc Phong tiếc nuối hạ lệnh tạm thời cấm chỉ sản xuất. Bởi vì nếu bộ đội trang bị súng tiểu liên thì đạn dược tiêu hao quá lớn. Hậu cần căn bản không cách nào gánh vác được, dã chiến pháo 155 ly cũng như thế. Đạn pháo quá nặng, Dương Túc Phong nhận thấy sự cấp bách trước nay chưa từng có. Chính là phải cướp được ngựa của dân tộc du mục trên cao nguyên huyết sắc. Cướp ngựa không phải là để thành lập kỵ binh, mà là gia tăng thật lớn số lượng xe ngựa. Hậu cần đôi khi ngay cả Dương Túc Phong cũng cảm thấy vấn đề hậu cần sao lại đau đầu như vậy. Người nắm giữ công tác hậu cần của quân Lam Vũ phó pham mưu trưởng Ai Khắc đã tự mình tới Ca Tư Lạp chỉ huy công tác vận chuyển. Y điều tập lượng lớn xe ngựa phụ trách vận chuyển đạn dược lương thực mua được ở ngay tại chỗ. Nhưng vẫn không thể thỏa mãn được nhu cầu của tiền tuyến. Bước tiến của quân Lam Vũ hoàn toàn hạn chế ở việc cung ứng hậu cần. Làm lão nhân cao lớn trầm mặc này tỏ ra nóng này chưa từng có. Trang bị vật tư từ cách Lai Mãi vận chuyển tới sau khi đến được Đạt Nạp Tư Lôi Đặc liền rơi vào khó khăn tương đối lớn. Bởi vì đường đi ở địa khu Tinh Tinh Hạp rất khó thông hành. Rất nhiều con đường chỉ có thể cho một cỗ xe ngựa đi qua. Hiện giờ lại là mùa mưa liên miên, đường đi lầy lội, càng khó đi qua, chủ nhiệm tài thuế và dự toàn ủy viên hội tài băng tiêu của quân Lam Vũ sau khi biết được tình hình ở tiền tuyến. Lập tức phê chuẩn kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt ở Trung Bộ Liên bang Lani Tây Á, đồng thời chủ bị đủ tiền bạc. Nhưng cho dù dùng tốc độ nhanh nhất xây dựng, tuyến đường sắt này cũng phải có 2-3 năm mới có thể xây dựng xong. Hiện giờ tuyến đường sắt từ Cảng Bà Châu địa khu Mỹ Ni Tư tới Gia Lạp Tháp Sa Lôi còn chưa được chính thức thông xe nữa là. Bây giờ điều quân Lam Vũ có thể làm là so bì ngoan cường với Ai Đức Tư Đạt La Mỗ mà thôi. Trầm Lăng Vân xuất lĩnh hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ từ khi được tổ kiến tới nay lần đầu tiên trải qua chiến đấu quy mô lớn. Nhánh quân tụ tập binh sĩ và quan quân ưu tú nhất của quân Lam Vũ. Liên tiếp đánh đâu thắng đó, thế không thể cản, từ khi lên bờ thủ Dô Đa Bỉ Nhượng của Vương quốc Tháp Lâm liền đánh thẳng tới địa khu Hoắc Bỉ Á, cơ hồ không gặp phải đề kháng ra đồn. Nhưng ở địa khu Hoắc Bỉ Á, bọn họ rơi vào vòng luẩn quẩn trước nay chưa từng có. đối với kẻ địch chính diện, bọn họ chỉ cần một đợt xung kích là có thể đánh hạ toàn bộ kẻ địch. Căn bản không kẻ nào có thể là đối thủ của họ. Nhưng quân địch không chiến đấu chính diện với hải quân lục chiến đội, mà dùng chiến thuật quấy rối và du kích, làm mũi đao của hải quân lục chiến đội không có chỗ để dùng lực. Thông qua mấy lần tổng kết kinh nghiệm chiến đấu, Dương Túc Phong phát hiện ra, hải quân lục chiến đội bề ngoài thể hiện ra sức chiến đấu siêu cường. Không một quân đội nào có thể chống lại, nhưng ở đằng sau năng lực khống chế lại không theo kịp. Lục chiến đội có thể mau chóng chiếm lĩnh được một địa phương. Nhưng sau khi vượt qua đó, lại phát hiện khi quay đầu lại rồi nơi đó lại có bóng dáng kẻ địch. Vì thế lại lần nữa triển khai công kích, vì thế lại rất nhanh tiêu diệt được kẻ địch. Nhưng sau khi tiêu diệt xong không lâu, nơi đó lại có kẻ địch xuất hiện. Điều này làm cho hải quân lục chiến đội dần lún vào vũng sình khó có thể rút thân ra. Thương vong lại dần dần gia tăng. Hải quân lục chiến đội thích hợp với công thành chiếm đất, nhưng hiển nhiên là không thích hợp với việc khống chế địa khu. Sử dụng hải quân lục chiến đội phải phối hợp với bộ đội khác. Hơn nữa phải có cơ sở tương đối tốt, nếu không chỉ có thể thông qua chém giết kẻ địch để duy trì trị an của địa phương. Đây hiển nhiên không phải là biện pháp tốt nhất. Hải quân lục chiến đội thích hợp để bẻ răng nhưng không thích hợp với trị thương. Ở trên bản ghi chép Dương Túc Phong nghiêm túc viết lên mấy chữ này, để nhắc nhở sau này sử dụng giáo huấn hải quân lục chiến đội. Nhận thấy hải quân lục chiến đội thâm nhập vào hậu cứ của địch, tiếp viện khó khăn, hơn nữa không có bộ đội khác phối hợp, Dương Túc Phong quyết định để Tràm Lăng Vân xuất lĩnh hải quân lục chiến đội tạm thời giành lấy nơi dừng chân ở địa khu Hoắc Bỉ Á. Đứng vững thế trận, sau đó từ địa khu Ân Mai Nạp của Vương quốc Cách Lai Mỹ phải một nhánh bộ đội lục quân xuất phát, hỗ trợ hải quân lục chiến đội tác chiến, mà đơn vị quân đội này chủ yếu do quân đoàn thứ tư của lục quân Hoàng gia Cách Lai Mi tổ kiến thành. Ước chừng có khoảng 1.000 người, đều là tan binh của địa khu Mỹ Ni Tư, quan chỉ huy chính là Tang Bố. Đơn vị bộ đội lục quân này còn thiếu huấn luyện, chưa hình thành được sức chiến đấu đủ mạnh, cũng chỉ đành vừa chiến đấu vừa huấn luyện vậy. Trước khi đơn vị bộ đội lục quân này tới được, nhiệm vụ chủ yếu của hải quân lục chiến đội là phong tỏa thông đạo của địa khu Hoắc Bỉ Á, phòng ngừa ai Đức Tư Đạt La Mỗ chạy về phía nam. Mục đích cuối cùng của Dương Túc Phong chính là muốn đem ai Đức Tư Đạt La Mỗ đuổi tới thành Bạch Thạch. Xem Tác Đán La Kiệt sẽ phản ứng thế nào. Lão và ai Đức Tư Đạt La Mỗ thông đồng làm bậy hay và thẳng thắn ra tay với ai Đức Tư Đạt La Mỗ. Nhưng bất kể là lão lựa chọn như thế nào, đối với lão mà nói đều là không phải là chuyện tốt. Phong lĩnh, quân đội Mễ Lôi Á bắt đầu hành động rồi. Bọn họ đã vượt qua biên cảnh Tô Khắc La Tư Cơ Bối Ni mang tới tin tức mới nhất ấn chứng quyết tâm cuối cùng ba nước liên minh can thiệp vào Tô Khắc La. Kỳ thư C trước đó ngày 30 tháng 8, Vương quốc An Lai đã tuyên bố đem công chúa Khắc Lệ Tư đến Na Hứa gả cho công tước Áo Mã Đặc Nhĩ của Vương quốc Các Mễ Lôi. Đây không nghi ngờ gì nữa là một tín hiệu liên hợp rõ ràng. Cũng bắt đầu từ khi đó, Dương Túc Phong biết rằng một vòng quay chiến tranh nữa lại sắp bắt đầu rồi. Ba nước liên minh cuối cùng vẫn lựa chọn phương thức chiến tranh để giải quyết vấn đề chính trị. Còn quân Lam Vũ Tựa Hậu cũng thích loại phương thức trực tiếp này. Bộ đội của Vương quốc Mai Lý Đạt ở nơi nào? Dương Túc Phong lạnh lùng nói. Trừ Vương quốc An Lai án binh bắt động hành động mập mờ không nắm bắt được ra thì Mai Nạp Thiết Mỗ chính là người tiên phong phản đối mình. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Bọn chúng tạm thời còn đóng quân bờ biên cảnh, khả năng là muốn đợi Mễ Á Lôi xuất kích trước, sau đó bọn chúng mới gia nhập. Tác Đán La Kiệt cũng ra tuyên bố rõ ràng, biểu thị sự hoan nghênh chân thành quân đội Vương quốc Mễ Á Lôi tới. Bọn chúng sẽ dốc sức khôi phục Tô Khắc La trước đây. Đem những nô lệ kia quẳng lại vào trong chuồng trâu. Chỉ riêng bằng vào câu cuối cùng này, những nô lệ của Tô Khắc La sẽ không để yên cho hắn. Tư Cơ Bối Ni cẩn thận nói. vì sự tự đại cuồng vọng của Tác Đán La Kiệt mà có chút cảm khái. Tác Đán La Kiệt có lẽ thực sự là dũng sĩ, nhưng tuyệt đối không phải là một chính khách hợp cách, bên cạnh lão cũng thủy chung không có một chính khách hợp cách phò tá lão. Dương Túc Phong nhìn bản đồ quan sự, chia ra từ phái Nam, phía Tây Nam, phía Tây có ba mũi tên đỏ cực lớn chỉ vào phía thành Duy Nạp Tư nơi quân Lam Vũ đóng giữ. Y chăm chú vào bảo đồ chốc lát, chậm rãi mà trầm thấp nói. Chúng ta hoan nghênh chúng tới. Máy xay thịt Duy Nạp Tư sắp phải vận hành rồi. Cách chương.